Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ương Đằng bọn hắn đã rời xa chỗ biên giới, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy trong hư không cát bụi, hung thú gào thét âm thanh cũng có chút xa xôi. Vương Đằng đứng sừng sững ở trên vách đá dựng đứng, nhìn xem phương xa, không biết đang suy tư điều gì. Công tử, kết giới không chống đỡ được thời gian quá dài, đạo không giấu vết nhìn phía xa, chân mày nhíu chặt, không có việc gì, trong thời gian ngắn cũng không đến được bên này. Vương Đằng bình tĩnh nói, hắn đang suy nghĩ sự tình khác. Sau đó, Vương Đằng quay đầu nhìn hậu phương phía bắc, không giấu vết, ngươi chú ý hậu phương, ta sợ động tĩnh bên này kinh động đến Dương Nhứ hoặc Chu lão. Là, đạo không giấu vết biết Vương Đằng lo nghĩ, vội vàng đi đến hậu phương. Trừng Phong bọn người trong khoảng thời gian này an tĩnh lại, thần kinh căng thẳng cũng đi theo buông lỏng xuống, liền bắt đầu đắm chìm tại mất đi Hứa Chó trong bi thương. Đi qua đủ loại sự tình phía sau, tất cả mọi người thân như người một nhà đồng dạng, mất đi ai cũng là thương tâm tồn tại. Ở trong, thuộc Lý Tê Dại thương tâm nhất, bọn hắn người đại bộ phận đều tiến vào trong bí cảnh, phía trước còn tưởng rằng sẽ theo bên trong vớt chút đồ vật, kết quả không nghĩ tới, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Vương Đằng thấy thế, thở dài một tiếng, đi tới Lý Tê Dại bên cạnh, vỗ bả vai của hắn một cái, liền đi tìm Ân Năm bọn họ. Trưởng lão, bên kia kết giới đoán chừng đã tan vỡ, chúng ta phải nhanh chóng che giấu. Vương Đằng tại hắn bố trí kết giới vỡ tan trong nháy mắt kia thì biết rõ, đám hung thú đã tiến vào trong rừng rậm. Hảo, trước tiên liễm ở mọi người khí tức, chúng ta bố trí kết giới. Ân Năm bọn hắn biết kết giới vỡ tan phía sau cũng không có bối rối, đây chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, Vương Đằng đứng ở hư không bên trên, hướng về phía dưới tụ tập chung quanh ám ảnh chi lực, đem bọn hắn khí tức trên thân đều che giấu hết. Ân Năm bọn người dâng lên vững như bàn thạch kết giới. Bọn hắn lựa chọn vị trí là rộng rãi chỗ, dựa theo đám hung thú ý nghĩ, chỗ như vậy không tồn tại giá trị, cũng thuận tiện bọn hắn ẩn nấp. Một khắc đồng hồ sau đó, chỉ thấy mới vừa rồi còn nhân số đông đảo chỗ chỉ còn lại trống rỗng đá vụn. Chúng ta dạng này đám hung thú này thật sự không nhìn thấy sao? Trừng Phong bọn hắn vẫn còn có chút sợ hãi, bọn hắn có chút nhớ nhung trở lại luân hồi chân giới bên trong, không có bất kỳ cái gì một nơi so chỗ đó an toàn hơn. Nghe công tử bọn hắn đều nói ở đây an toàn, ngươi sợ cái gì? Chính là, Vương Đằng bao nhiêu lợi hại a, sợ những thứ này. Ông công chúa lấy cánh tay, nhìn xem có người khiếp đảm, trực tiếp liếc mắt, cắt một tiếng. Trong lúc nhất thời không khí yên tĩnh trở lại, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, bọn hắn lại lâm vào khẩn trương bầu không khí bên trong. Mặc dù nói tin tưởng các trưởng lão, nhưng mà đối mặt nhiều như vậy không biết tên hung thú, bọn hắn tiến vào trong bí cảnh, ngoại trừ trận đánh lúc trước qua hung thú, liền đã có rất ít thú dữ tồn tại. Vương Đằng nhìn xem đám người thảo một giai binh bộ dáng, cảm giác có chút buồn cười, trấn an nói, yên tâm đi, chúng ta khoảng cách biên giới rất xa, hơn nữa cũng không phải tất cả hung thú đều biết bay, bọn hắn số lớn sau khi tiến vào, sẽ bắt đầu cướp đoạt bàn, chúng ta bên này không có bọn hắn sống yêu cầu. Lại nói, phía trước trong rừng rậm hung thú đẳng cấp cao nhất cũng mới thật hoàn cảnh giới, những cái kia trong sa mạc, không có tài nguyên tu luyện, đẳng cấp sẽ không quá cao, có thể chỉ có cực thiểu số. Vương Đằng rất lâu không có giảng giải nhiều như vậy, khoát khoát tay, Ân Năm thì biết rõ ý nghĩ của hắn, đi theo an ủi đại gia sợ tâm, có các trưởng lão trấn an, đại gia xách theo tâm liền buông xuống. Không biết qua mấy ngày, bọn hắn bên này đại địa bắt đầu lắc lư đứng lên, tiếng bước chân nặng nề vang lên, tiếng bước chân cây cối chung quanh bắt đầu tùy theo sụp đổ. Vương Đằng một đoàn người cảnh giác phương hướng của thanh âm, Trừng Phong bọn người rất là khẩn trương nhìn xem rừng rậm bên trong. Vương Đằng bọn hắn ngược lại trấn định tự nhiên, nếu không phải kết giới ngăn, Vương Đằng cũng muốn đi xem tới là cái gì hung thú. Trống, mặc dù đám hung thú này thần trí mở ra, nhưng mà bọn hắn vẫn ưa thích như giả thú gầm thét. Vương Đằng một đoàn người ngừng thở, chỉ đợi cái kia hung thú hướng về nơi khác rời đi. Đinh, một đạo kiếm khí sắc bén từ trong hư không hướng về thú dữ phương hướng chém giết mà đi. Vương Đằng bọn hắn vị trí này nhận hạn chế, không nhìn thấy hung thú cũng không nhìn thấy người đến là ai. Đều rất là tò mò. Xem ra, tới này hung thú xem chừng liền một hai đầu, hình thể thiên đại. Vương đặc biệt, vừa mới cái kia kiếm khí rất quen thuộc, là Dương Nhứ, Ân Năm trầm tư, nói ra chính mình suy đoán. Vương Đằng nhíu mày, không nghĩ tới Dương Nhứ xuất hiện trước, bất quá cũng là, nhiều như vậy hung thú xuất hiện, hắn nhất định sẽ vì bảo hộ Dương Tuyết Di mà xuất hiện. Bất quá cũng là trùng hợp, hắn đi tới bọn hắn phụ cận, cũng tốt, để bọn hắn bên trong hao tổn, chúng ta xem kịch. Chỉ là không biết đám hung thú này có thể hay không kinh động cái kia Chu lão. Vương Đằng khẽ cười một tiếng, cũng không đem Dương Nhứ để ở trong mắt, bây giờ tu vi của hắn cao hơn nhiều Dương Nhứ không phát hiện được bọn họ, Khảm Tây không nhịn được, xùy cười một tiếng, nếu là Chu lão bây giờ xuất hiện, vậy hắn tu vi nhất định sẽ cắn trả, những cái kia tà công, là tối trọng yếu chính là chữa trị thời gian, nếu là chữa trị không đủ thời gian, phản vệ mà cũng liền càng nhanh. Hắn tới cũng tốt, làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, còn nghĩ hoàn toàn đào thoát. Trong lúc bọn họ nói chuyện, nơi xa đã bắt đầu đánh lên, chỉ thấy nơi xa đao quang kiếm ảnh, bàn bạc ám ảnh chi lực hướng về bốn phía lan tràn, Dương Nhứ trong hư không phóng thích mình uy áp, cũng may mắn có kết giới cản trở, không phải vậy công chúa bọn hắn sẽ trực tiếp tạo thành nội thương, trống. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, hùng hậu trầm ổn giọng nam trống giận, cái kia hung thú nhìn xem trong hư không Dương Nhứ, chỉ cảm thấy bực bội. Vương Đằng bọn hắn nghe được thú dữ âm thanh vẫn còn có chút bất ngờ, xem ra cái này hung thú cũng không tốt đối phó. Vương Đằng, ngươi cảm thấy cái này hung thú đẳng cấp như thế nào? Khảm Tây đi tới Vương Đằng bên này, thấp giọng hỏi đến, Vương Đằng nhún vai, Khảm Tây trưởng lão, ngươi cũng có thể phán đoán hỏi ta không cần, ta không biết, ngươi cũng đừng khiêm tốn, ta còn không biết ngươi, cái này hung thú cảnh giới không thấp, nhưng là lại không có đạt đến ngươi mong muốn, cho nên ngươi cũng không chú ý. Ngược lại lực chú ý toàn ở Dương Nhứ trên thân, Khảm Tây một mặt hiểu rõ mà nhìn xem Vương Đằng, đối với đại gia thần bí nhất là hung thú, Dương Nhứ bọn hắn đều gặp rất nhiều lần, không có cái gì cảm giác mới mẻ, ngươi chú ý tới cái gì, Khảm Tây khẳng định nói, ánh mắt nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng bị Khảm Tây nhìn một cái như vậy, có chút bất đắc dĩ, cười nói, Khảm Tây trưởng lão nhãn lực không tệ a, đó là, ta cảm thấy Dương Nhứ thực lực có chút tiến triển, ngươi xem đồng dạng kiếm khí. Tản mát ra uy thế rất cường đại, cái này hung thú cũng liền qua chuyển nghiện, chống cự không được bao dài thời gian, Khảm Tây vuốt râu, híp mắt, một mặt tự tin nói, Vương Đằng chỉ là cười cười, không nói gì, phóng xuất ra thần trí của mình, hướng về động tĩnh phương hướng mà đi. Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, cuối cùng thấy rõ thú dữ bộ dáng, là một đầu khổng lồ quy, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, hắn không khỏi nghĩ, nếu để cho chính đầu quy đi ra, có thể hay không trực tiếp mở ra trào phúng, dù sao tại chính đầu quy nhãn bên trong, đây đều là nhi tử. Vương Đằng có chút hiếu kỳ, đầu này quy thực lực như thế nào, có hay không nhà bọn hắn chính đầu quy một nửa uy lực, chỉ thấy đối mặt đâm đầu vào kiếm khí, con mắt cũng không nháy, trực giác rút vào trong mai rùa. Ông, kiếm khí đụng vào mai rùa bên trên, phát ra kịch liệt tiếng ông ông, xem ra, cái này quy có chút bản sự, đối mặt Dương Nhứ công kích đều có thể ổn định không bị thương, chịu, răng rắc. Thương, tại Vương Đằng cảm khái trong nháy mắt, cái kia cứng rắn mai rùa bắt đầu xuất hiện vết nứt, bất quá cũng không có nát xong, chỉ là ở giữa có chút mạng nhện vết rạn, trống. Ngươi chọc giận ngươi ta, cái kia quy có thể không nghĩ tới, chính mình cứng rắn mai rùa thế mà lại không đề bạc chỗ, còn có khe hở, lấn quy quá đáng. Đơn giản lấn quy quá đáng, Vương Đằng nhìn đến đây, khóe mắt lộ vẻ cười, đầu này quy như thế nào cùng chính đầu quy một cái đức hạnh. Chẳng lẽ hung thú quy cũng là tính cách như vậy? Đầu kia quy há to miệng, trong miệng hội tụ bốn phía ám ảnh chi lực, tạo thành một cái quang cầu đồng dạng, sau đó phun ra, một đạo quang trụ hướng về trong hư không Dương Nhứ đánh tới. Dương Nhứ lách mình né tránh, chùm sáng kia tản ra ánh sáng nóng bỏng, làm cho người mở mắt không ra. Gặp Dương Nhứ tránh khỏi, đầu kia quy vung lấy cột sáng, đuổi theo Dương Nhứ chạy. Cột sáng chỗ đến, hữu thực sự vật chung quanh, không bao lâu, bọn hắn cây cối phụ cận trở nên trơ trụi, trong không khí tản ra thiêu đốt hương vị, rất là khó ngửi. Có chút ý tứ, Dương Nhứ đôi mắt nhất chuyển, cười nhìn phía dưới hung thú, tại nơi chùm ánh sáng sắp chạm đến hắn thời điểm, hắn lập tức ẩn thân, biến mất ở này đầu con rùa trong mắt, không chỗ ra tìm. Đầu kia quy trong nháy mắt liền nổi giận, hắn quơ đầu, cột sáng hướng về bốn phương tám hướng mà đi, thề sống chết muốn giết chết đối phương. Qua một hồi, chỉ có cái kia hung thú tinh lực hao hết bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì tác dụng, Dương Nhứ từ vừa rồi tiêu thất vẫn chưa từng xuất hiện, đầu kia quy cũng ý thức được mình bị đùa nghịch, tức giận nghĩ phá hủy mảnh đất này, thế là căm giận dùng chân đạp thổ địa, mảnh đất này trong nháy mắt bắt đầu lắc lư đứng lên. Vương Đằng tức sạm mặt lại, đầu này quy có thể hay không ý thức được, hắn dạng này phát tiết tại thổ địa bên trên là hoàn toàn không có ích lợi gì, chỉ có thể liên lụy đến đứng tại mặt đất người. Không sai, chính là bọn họ, bọn hắn trước đây an nhàn mà ở lại đây, không nghĩ tới công chúa bọn hắn làm chỗ theo tới đúng là một vết nứt. Vương Đằng không kịp nhắc nhở, có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn đại gia liền thu tầm mắt lại đi xem bên kia tình hình chiến đấu. À, gì tình huống, công chúa không nghĩ tới, bọn hắn ngồi ở đây khối nghỉ ngơi cũng có thể bị lan đến gần, chỗ ngồi như vậy một chỗ khe hở, còn có thể cảm nhận được khe hở bên trong tầng tảng mát ra dày đặc hơi lạnh, hẳn là bên kia đánh kịch liệt a, không nghe thấy cái kia thú dữ tiếng trống giận dữ sao. Trừng Phong bọn hắn tại đại địa đung đưa thời điểm liền đứng dậy, nhìn phía xa vết thương chồng chất cây cối, bọn hắn đều không ngừng cầu nguyện không muốn tai họa bọn hắn. Vương Đằng thấy kia đầu quy cuối cùng phản ứng lại, dạng này phát tiết là không có hữu dụng, hắn vẫn tìm không thấy Dương Nhứ vị trí. Tại nơi đầu quy bốn phía ra tìm Dương Nhứ thân ảnh thời điểm, Dương Nhứ liền lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cái kia con rùa sau lưng, cái kia quy có thể phát giác nguy hiểm, liền vội vàng đem đầu của mình rút vào đi. Nhưng mà Dương Nhứ động tác càng nhanh, bắt lại cái kia quy, không để hắn rụt về lại. Tê! Đau đau đau, Dương Nhứ mạnh mẽ lực tay giữ lại cái kia con rùa cổ, mặc dù Dương Nhứ tay tại khổng lồ con rùa trên cổ có chút nhỏ, nhưng mà Dương Nhứ lặng yên không một tiếng động vận dụng ám ảnh chi lực bao trùm tại hắn trên cổ, làm hắn không cách nào chuyển động. Hừ! Súc sinh chính là súc sinh. Dù là tiến hóa ra thần trí cũng ngu xuẩn nực cười. Dương Nhứ đem chính mình trong lòng phẫn uất toàn bộ phát tiết tại nơi con rùa trên đầu, bỏ đi phụ trợ, cứng rắn nắm đấm khẩn thiết đánh vào cái kia con rùa trên đầu, cái kia quy phát ra trên thống khổ âm thanh. Cái kia quy biết mình đã cắm, trước đây thuận lợi nhường hắn quên hết tất cả, không nghĩ tới còn có một cái người lợi hại như vậy các loại cùng với chính mình. Tha! Mệnh! Tha mạng! Ngươi, ngươi có điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Cái kia quy nhịn đau ý, thành khẩn nói, sống đến số tuổi này, bọn hắn sợ nhất chính là tử vong, chỉ cần có thể sống sót, điều kiện gì hắn đều có thể đáp ứng. Bất quá hắn cầu sai người, Dương Nhứ đồng loại sinh mệnh cũng không để vào mắt, chớ nói chi là một đầu hung thú, đối với hắn không có giá trị quá lớn, chỉ có thể biến thành cho hả giận công cụ. Ân! Cứu! Cứu! Mệnh! Dương Nhứ không nhìn cái kia con rùa lời nói, khẩn thiết trí mạng, cái kia quy đầu sọ chảy máu. Ánh mắt trực tiếp bạo chết, quyền kế tiếp trực giác nện vào hắn trên mũi, tiên huyết trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra, cái kia con rùa âm thanh càng ngày càng yếu, bao trùm tại hắn cổ ám ảnh chi lực cũng tại dần dần nắm chặt, bốn chân kịch liệt dãy dụa, chung quanh thổ địa tạo thành bốn cái hố to, không bao lâu liền không còn âm thanh. Cuối cùng, Dương Nhứ tế ra của mình kiếm, thấp cái kia con rùa cổ, xùy, tiên huyết phục ra, văng đến Dương Nhứ trên mặt, trên thân, Dương Nhứ chán ghét biến mất, nhếch miệng lên. Nghiêm trọng tràn đầy điên cuồng. T. Vương Đằng chính mắt thấy một màn này, Dương Nhứ hung tàn như vậy một mặt hắn đều thay cái kia quy cảm thấy đau đớn. Không nghĩ tới a, nhìn xem Tư Văn lão giả Dương Nhứ, vừa rồi liền như là giống như giả thú, trong mắt tràn đầy hung thần. Thế nào? Thế nào? Đúng a, công tử, ngươi thấy Liễu Thập sao? Ta như thế nào nghe được hô cứu mạng, chiến trường kết thúc rồi à? Một đám người không có nhìn thấy hiện trường. Nhưng mà có thể nghe được quyền quyền đến thịt thanh âm, bọn hắn đều cảm thấy cơ bắp đau, không bao lâu, thanh âm kia liền biến mất, trong lúc nhất thời không biết là Dương Nhứ thắng vẫn là cái kia hung thú thắng. Đừng suy nghĩ, Dương Nhứ giết chết hung thú, Vương Đằng lắc đầu đâm thủng bọn họ huyễn tưởng, Trừng Phong bọn người ai thắng một tiếng, Dương Nhứ đối với bọn hắn tới nói, là cơn ác mộng tồn tại. Liền tại bọn hắn lúc cảm khái, Dương Nhứ đứng dậy, đạp đạp đã chết hung thú, bấm niệm pháp quyết dọn dẹp chính mình. Mở ra trữ vật giới chỉ đem hung thú thu vào đi vào, hắn tùy chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chỉnh đốn. Vương Đằng nhíu mày, hắn không có nghĩ đến Dương Nhứ giết chết hung thú liền không hề rời đi, không biết hắn có tính toán gì. Nhưng mà mặc kệ hắn có tính toán gì, đối với Vương Đằng bọn hắn tới nói đều không phải là chuyện tốt. Ta đoán Dương Nhứ nhất định là muốn chiếm căn cứ ở đây, Vương Đằng, hắn hẳn là sẽ không rời đi. Khảm Tây cũng nhìn thấy động tĩnh bên kia, nói ra chính mình suy đoán, này liền khó làm. Dương Nhứ ở đây, chỉ sợ bọn họ người bên kia lục tục ngo ngoe đều sẽ hướng về bên này tới, Ân Năm sắc mặt tái xanh, nghĩ đến sau này có thể, cũng có chút đau đầu, sợ gì, bọn hắn bây giờ mới đau đầu, nhiều như vậy hung thú, bọn hắn cũng đối phó không qua tới. Chúng ta không xuất thủ, trừ phi bất đắc dĩ, Vương Đằng nhún vai, không sợ đạo, đối với sau này sự tình, không có chút nào lo nghĩ, cũng đối, chúng ta tâm bình tĩnh, Khảm Tây nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó. Ha ha cười không ngừng, Bất quá chúng ta cũng không cần buông lỏng cảnh giác, khó tránh khỏi chiếu cố có sai đánh bỏ lỡ đụng phát hiện chúng ta. Ân Năm không để ý tới Khảm Tây nói giỡn, một mặt nghiêm túc nhìn xem người chung quanh. Cứ như vậy, một đoàn người, an tĩnh tại chỗ ở lại, không có phát ra không nên có động tĩnh. Trong lúc đó có hung thú đi ngang qua nơi đây, có lẽ là cảm nhận được nguy hiểm, ngửi được đồng loại dấu vết chiến đấu, đều rối rít tránh đi nơi đây. Bởi vì thú dữ thức thời, Dương Nhứ cũng không có đi dây dưa những hung thú kia, chỉ là an tĩnh chờ lấy, không biết đang chờ cái gì. Vương Đằng trông thấy bên này, chỉ cảm thấy có đồ vật gì bị hắn cho không để ý đến, nhưng mà trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Ân Niên gia gia, Dương Tuyết Di là chết sao? Công chúa bọn hắn từ bi thương bầu không khí đi tới sau đó, cùng Rừng Phong bọn hắn nhắc tới bát quái, công chúa đột nhiên nghĩ tới cái kia ghét biểu tỷ Dương Tuyết Di. Nàng còn không biết Dương Tuyết Di ở đây sống hay chết, bất quá nghe bọn hắn trước đây đối thoại, Dương Nhứ đều ở nơi này, Dương Tuyết Di làm sao có thể không ở. Vương Đằng mắt lườm một cái, trong nháy mắt sáng tỏ, không tệ, hôm nay bí cảnh bởi vì mới hung thú gia nhập vào, nguy cơ trùng trùng, thất tuyệt môn đệ tử, ngoại trừ Dương Tuyết Di, trên cơ bản đều bị bọn hắn giải quyết, không có người sót lại đi giúp Dương Nhứ chiếu cố Dương Tuyết Di, hoặc là, Dương Tuyết Di mới dưỡng thương trong lúc đó qua đời. Hoặc chính là Chu lão cũng không bế quan tu luyện. Nếu là cái trước còn tốt, bọn hắn chỉ dùng đối phó một cái gần như cuồng bạo ranh giới Dương Nhứ. Nếu là cái sau tình huống sẽ không hay, Chu lão nếu là không có bế quan. Vài ngày như vậy phía trước Dương Nhứ động tác chính là gọi Chu lão bọn họ chạy tới. Vương Đằng đối đầu Ân Niên bọn hắn khẽ rung mắt, đều nghĩ hiểu rõ ra. Nơi đây không nên ở lâu, nếu chỉ riêng là Dương Nhứ bọn hắn còn không quá lo lắng. Nếu là có Chu lão cùng thú dữ gia nhập vào, bọn họ phần thắng liền không lớn. Các trưởng lão, sự tình có thể sẽ càng hỏng bét. Vương Đằng ngữ khí ngưng trọng nói, bởi vì hắn còn nghĩ tới một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kiện bị hắn sơ sót sự tình, vì cái gì? Ân Niên cho là Vương Đằng đang lo lắng Chu lão sự tình, bất quá nhìn Vương Đằng như lâm đại địch biểu lộ, xem ra sự tình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn hoàng hôn bầu trời. Mảnh này thiên từ hung thú tiến vào thành công ngày đó trở đi, vẫn là cái dạng này, cũng không còn lam qua. Vương Đằng thở dài nói, chúng ta không để ý đến Chu lão bọn hắn có thể ở trong bí cảnh tự do tiến vào nguyên do, ở đây vốn là hắn cùng đám hung thú đạt tới hiệp nghị chỗ. Mọi người tại Vương Đằng nói một câu sắc mặt liền trắng một trận, không sai, bọn hắn đều quên Chu lão cùng thú giữ quan hệ, còn mưu toan nhường hung thú kiềm chế lại Chu lão bọn hắn. Lý Tê dại há to miệng, hắn khuôn mặt tiều tụy. Âm thanh hơi khàn khàn đạo, có lẽ trong sa mạc hung thú khác biệt đâu, cho dù là cùng Chu lão có thù ghét, bọn hắn bị nhốt sa mạc chẳng lẽ không phải Chu lão làm, Chu lão hẳn là cùng trong rừng rậm hung thú đã đạt thành hiệp nghị. Lý Tê dạy nói ra chính mình suy đoán, Vương Đằng nghe xong, con mắt trong nháy mắt sáng lên, không sai, khả năng này rất lớn, không phải vậy vì cái gì biên giới sẽ có mạnh mẽ như vậy che chắn, nếu là trong sa mạc hung thú cùng Chu lão cũng có hiệp nghị, nhưng đã nhiều năm như vậy. Ai có thể cam đoan những thú dữ kia không có lời oán giận đâu. Suy nghĩ ở đây, Vương Đằng nội tâm có một cái ý tưởng to gan. Đám người gặp Vương Đằng con mắt càng ngày càng nóng cắt, càng ngày càng kích động, không khỏi rùng mình một cái. Vương Đằng cái bộ dáng này, là muốn kiếm chuyện a? Ân Niên bọn hắn có chút chần chờ một chút, không xác định hỏi lấy Vương Đằng, công tử, ngươi là muốn đến Liễu Thập sao đối sách sao? Vương Đằng cười, nụ cười dần dần mở rộng, Lý Tê dạy nói không sai. Các ngươi biết phía đông nhất có cái gì sao? Ta biết, ta biết. Phía đông nhất thị sử Hải Dương. Ta lúc đó tiến vào bí cảnh thời điểm là ở chỗ này, cổ kiếm tiên tông kỳ trung nhất tên đệ tử kích động nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, hắn có chút xấu hổ cúi đầu. Vậy các ngươi biết phía tây nhất tình huống sao? Vương Đằng tiếp tục vấn đạo, trong lòng của hắn có cái ý tưởng to gan. Vương Đằng huynh đệ, ngươi. Ngươi là muốn đem tất cả che chắn đều mở ra. Nhưng mà dạng này quá nguy hiểm, Ân Niên đoán được Vương Đằng ý tưởng nội tâm, kiên quyết phủ định, không nói Đông Tây Nam Bắc khoảng cách xa như vậy, chỉ nói một chỗ phía Nam hung thú số lượng đã đủ nhiều, đến lúc đó đều mở ra, bọn hắn chắc chắn không đối phó nổi. Hung thú ở giữa nội đấu vạn nhất không nghiêm trọng, ngược lại đối phó bọn hắn, liền được không bù mất. Ân Niên đã hiểu rõ tất cả kết quả, nhíu mày cầm phản đối trạng thái. Vương Đằng an ủi Ân Niên, ta chỉ là hỏi hỏi. Sự tình còn chưa tới nghiêm trọng như vậy sự tình, cũng không có cần thiết tiến hành một bước này, nhận được Vương Đằng cam đoan, Ân Niên lông mày vẫn là khóa chặt, phía tây nhất ta biết, là một mảng lớn vách núi, biên giới tuyến một đường, bên kia có mê vụ, thấy không rõ nội bộ là cái gì. Vương Đằng như có điều suy nghĩ, xem ra, phía Tây nhất ngược lại nguy hiểm trọng trọng a. Khảm Tây nghe bọn hắn quấn quýt như vậy, ngữ khí có chút gấp cắt, vậy ngươi nói, bây giờ phải làm gì? Cái gì cũng không được, chẳng lẽ muốn chờ chết sao? Vương Đằng bọn hắn còn chưa tới kịp trấn an, nơi xa thì có động tĩnh, chỉ thấy khí thế khổng lồ xông tới mặt, Vương Đằng cùng mấy vị trường lão vội vàng chống đỡ lấy kết giới. Đạo kia khí thế thế tới hung hăng, Vương Đằng con mắt hơi meo, đã biết rồi người đến là ai. Rừng phong bọn hắn tu vi kém cỏi, mặc dù có kết giới chia sẻ rất nhiều uy áp, nhưng mà bọn hắn vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Công chúa tu vi không cao, thứ nhất trúng chiêu, trực tiếp nôn mấy ngụm ứ huyết, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt đau đớn, tình trạng của những người khác cũng không có cái gì khác biệt. Vương Đằng gặp bọn họ tình huống không đúng, tay hắn vung lên, đám người kia liền tiến vào luân hồi chân giới. Lúc này bí cảnh, hoàn toàn không thích hợp bọn hắn tu luyện, cũng không có tất yếu để bọn hắn ở đây bị tội. Bởi vì Vương Đằng cái này một thao tác, chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ để lại Vương Đằng đạo không dấu vết đã năm vị trường lão. Mấy vị trường lão thần sắc cũng có chút tái nhợt, rõ ràng cũng thụ chút ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng không có nghiêm trọng như vậy. Không chờ bọn họ suy nghĩ gì, nơi xa truyền đến liên tiếp thú dữ tiếng kêu thảm thiết, trong hư không xuất hiện một thân ảnh màu đen. Đại địa bên trên liên tục không ngừng ám ảnh chi lực hướng về trong hư không bóng đen hội tụ mà đi. Vương Đằng ánh mắt một trận, nội tâm xôn xao. Những người khác cũng nhìn thấy nơi này tràn cảnh, đều trừng to mắt, hé miệng, run run rẩy rẩy đạo, hắn không hạn chế tại nhân loại. Hắn bây giờ tại hấp thu thú dữ năng lượng, làm sao bây giờ, Chu lão đã thống lĩnh nơi này. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Không chỉ Vương Đằng bọn hắn nhìn thấy tình huống bên này, trong bí cảnh khắp nơi người đều nhìn thấy bên này tràn cảnh. Tất cả thần sắc hôi bại, nội tâm tuyệt vọng, bọn hắn có thể vĩnh viễn trở về không được. Nhất định phải ngăn cản hắn, Vương Đằng lịch tiếng nói, ánh mắt tràn đầy hung ác liệt, nếu là bây giờ không ngăn cản nhường Chu lão phản vệ, chỉ sợ bọn họ đều sẽ chôn vùi ở chỗ này. Công tử, ta đi, đạo không giấu vết kiên định nhìn xem Vương Đằng, ngữ khí không cho cự tuyệt. Vương Đằng đứng sừng sững mà nhìn xem Chu lão động tĩnh bên kia, bình tĩnh nói, ngươi đi chính là không công chịu chết, ta đi mới có một chút hy vọng sống, không giấu vết, ngươi còn không được. Bị Vương Đằng như thế phủ định sau đó, đạo vô ngấn không có chút nào oán niệm, hắn biết Vương Đằng thì không muốn nhường hắn đi, thế nhưng là công tử, ngươi đi cũng không được a. Đạo vô ngấn có chút lo lắng, hắn không thể trơ mắt nhìn Vương Đằng đi mạo hiểm. Thời khắc này Chu lão nguy hiểm cỡ nào tất cả mọi người là quá rõ ràng, đến liền là chịu chết, hắn ở trong tối vực bên trong dù sao thì là phân thân, dù là trọng thương, hắn trở lại bản thể điều dưỡng một hồi liền tốt. Thế nhưng là Vương Đằng không được, Vương Đằng nếu là đã xảy ra chuyện, như vậy hắn liền không có khả năng, hắn muốn ngăn cản Vương Đằng. Đạo vô ngấn ánh mắt tối sầm lại, đưa tay muốn ngăn cản Vương Đằng trực tiếp tay một điểm, đạo vô ngấn liền không thể động đậy. Hắn trừng to mắt nhìn xem quyết tuyệt Vương Đằng, nội tâm tràn đầy sợ. Vương Đằng vỗ vỗ đạo vô ngấn bả vai, ôn hòa nói, ta biết ngươi ở đây suy nghĩ gì, nhưng mà không giấu vết, phân thân nếu là hoàn toàn tiêu tan, ngươi cũng là không thể quay về. Ta đi còn có thể, Chu lão không phải là không thể đối phó, chỉ là sẽ trả ra một chút đền bù, ta có phân tất. Đạo vô ngấn há to miệng, cổ họng cứng lên, hắn biết Vương Đằng một khi chuyện quyết định, thì sẽ không có đổi ý chỗ trống. Hắn chỉ hận chính mình vì cái gì không có cố gắng đuổi kịp Vương Đằng bước chân, không phải vậy lần này cũng sẽ không để Vương Đằng một người đi mạo hiểm. Đạo vô ngấn cúi thấp xuống đôi mắt, nỗi lòng rắc rối. Khảm Tây bọn hắn mấy vị trường lão ấy nấy lại thưởng thức mà nhìn xem Vương Đằng, dù sao theo bọn hắn nghĩ, chức trách của bọn hắn là thủ hộ hảo công chúa, bọn hắn cũng không phải rất muốn bởi vì Chu lão mất mạng. Nhưng mà Vương Đằng lại có dạng này vô tư dũng khí cùng ngông nghênh, bọn hắn mặc cảm. Vương Đằng huynh đệ, chúng ta, dĩ vãng ân năm là có thể nói biết nói, nhưng mà hắn lúc này rất là xấu hổ, nếu là xé rách không gian, liều mạng ra cái mạng già này bọn hắn đều sẽ xuất thủ. Nhưng mà lúc này tình huống khác biệt, Chu lão đang ăn uống thú dữ tu vi, như thế nguy nga tràn cảnh, bọn hắn lòng sinh khiếp đảm. Vương Đằng trấn định tự nhiên, ta biết các trưởng lão lo nghĩ, ta có năm thành chắc chắn, nếu là không có chắc chắn ta cũng sẽ không chủ động tiến lên. Đối mặt ân năm bọn hắn tránh né ánh mắt, Vương Đằng tỏ ra là đã hiểu, người bình thường gặp phải tình huống như vậy đều sẽ xu các tị hung. Nếu là tất cả trưởng lão đều thừa này ra tay, đánh gãy Chu lão thi pháp, có thể còn có chuyển cơ, có thế đây chẳng qua là có thể. Tất cả mọi người không cảm thấy Chu lão sẽ thất bại, như ngang nhau đợi thần thẩm phán đồng dạng. Vương Đằng khăng khăng không tin cái này tà, vượt biên giới giết người hắn cũng không phải chưa từng làm. Vương Đằng một mặt thoải mái mà nhìn xem Ân Năm bọn hắn, không giấu vết liền giao cho các ngươi chiếu cố. Nói xong, Vương Đằng cho không giấu vết truyền lại mật ngữ, hai tay bao trùm tại không giấu vết trên hai tay, một vệt kim quang thoáng qua, Vương Đằng hai tay đẩy, bay ra kết giới, đạo vô ngấn siết chặt ngón tay, nổi gân xanh. Công tử, Ân Năm bọn hắn tiến lên ngăn lại muốn xông phá Vương Đằng thiết trí đạo vô ngấn, không nói lời nào, bọn hắn không có lập trường cũng không có quyền lợi đi khuyên bảo đạo vô ngấn. Đạo vô ngấn một mặt thất vọng nhìn xem Ân Năm bọn hắn, không nghĩ tới, đến rồi thời khắc mấu chốt, những trưởng lão này thế mà lại lùi bước. Mặc dù có thể lý giải, nhưng mà nhường Vương Đằng một người đi đối mặt nguy hiểm như vậy nhân vật, đạo vô ngấn vẫn là không dám gật bừa. Vương Đằng phi thân ra kết giới, đứng ở hư không bên trên, trực tiếp hướng về phía Chu lão, có chút ngoài ý muốn, chuyên chú hút Chu lão thế mà khuôn mặt so trước đó càng thêm tiều tụy, mái đầu bạc trắng đã thiếu hơn phân nửa, nếp nhăn trên mặt càng thêm rối loạn mà để ngang trên mặt, lộ ra rất là đáng sợ. Vương Đằng xẹp miệng, quả nhiên vẫn là cùng dĩ vãng đồng dạng xấu như vậy. Vương Đằng cũng không giải trừ ẩn thân hiệu quả, người phía dưới cũng không nhìn thấy phía trên còn có một người. Ha ha ha ha, cuối cùng, ta rốt cuộc phải thành thần. Vô số ám ảnh chi lực dọc theo Chu lão già nua tay hấp thụ với hắn trên thân, Chu lão rất là thỏa mãn nhìn mình, cuồng tiếu. Chu lão nhắm mắt lại, ngửa đầu hưởng thụ lấy cái này vạn vật khí tức, thỏa mãn, cuối cùng đợi đến hôm nay, ta muốn người bên trong này, toàn bộ chết. Nói xong, Chu lão trong nháy mắt mở to mắt, quét ngang toàn bộ bí cảnh, bây giờ tu vi cảnh giới của hắn có thể để cho toàn bộ bí cảnh cũng vì đó kiền bái, chờ hắn ra bí cảnh. Toàn bộ ám vực bên trong tất cả mọi người đều không phải là đối thủ của hắn, hắn muốn tổ kiến mình vương triều, tổ kiến mình quốc gia, không cần phụ thuộc vào người khác phía dưới, không cần lo nghĩ những kia tuổi trẻ thiên tài, bởi vì hắn cùng đi săn giết tất cả người có thiên phú. Chu lão chỉ cảm thấy nội tâm một hồi sôi trào mãnh liệt, không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn, không có ai. Thoáng chốc, từng đợt đáng sợ khí lãng đập tại trong bí cảnh, tất cả mọi người đều không vững vàng thân ảnh. Quỳ trên mặt đất đau khổ chống đỡ, phản phất triều bái đồng dạng, hướng về Chu lão phương hướng, Vương Đằng vẻ mặt nghiêm túc, một mực tìm kiếm lấy thời cơ. Bỗng nhiên, Vương Đằng vung tay lên, lợi kiếm đứng ở trong tay, cảm nhận được Vương Đằng háo hức biến hóa, thân kiếm run rẩy, không ngừng phát ra tiếng ông ông. Vương Đằng con mắt run lên, hai tay đem kiếm đứng ở trước mắt, nhắm mắt, lập tức, vô số phần thân đứng ở Vương Đằng sau lưng. Bá, Vương Đằng mở mắt, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Hưu, từng đạo kiếm quang bốn phương tám hướng hướng về Chu lão hội tụ mà đi, lộn xộn bên trong tràn đầy chương pháp, có hấp dẫn lấy Chu lão chú ý của, có chặt đứt lấy kết nối lấy thú dữ mạch lạc. Chu lão bị những thứ này tập kích làm cho trở tay không kịp, kết nối đám hung thú mạch lạc bị chém đứt sau đó, đám hung thú bỗng nhiên ngã xuống đất, khắp rừng rậm phát ra tầm ầm tiếng ngã xuống đất, phản phất động đất một nửa, đại địa vì đó rung rẩy. Ai? Chu lão trố mắt, phẫn nộ quát. Tại như vậy thời khắc mấu chốt, lại có thể có người không nhìn hắn uy áp, đánh gãy hắn chuyện cần phải làm. Vương Đằng cũng không để ý tới Chu lão cuồng nộ, thừa dịp Chu lão tức giận trong nháy mắt, tiếp lấy lại là vài kiếm chảy xuống ròng ròng. Chu lão hít mắt, đối mặt kiếm quang cũng không có bối rối, hắn tùy ý đưa tay, chặn tất cả kiếm quang, đồng thời phóng xuất ra thần thức, muốn biết đến tột cùng là ai đang bừa bãi. Thấy rõ người tới sau đó, Chu lão hừ lạnh dễu cợt nói, hừ. Thì ra là ngươi tên tiểu tử thúi này, mau cũng không có dài đủ còn vọng tưởng cùng ta đối kháng, ngươi không phải là đối thủ của ta, đến cũng chỉ là chịu chết thôi. Chu lão không nghĩ tới, lúc này xuất hiện lại là Vương Đằng, hắn rất là yêu thích Vương Đằng dũng khí, nhưng mà chỉ có dũng khí là không đủ. Vương Đằng gặp Chu lão thức ra thân phận của hắn, cũng không có cái gì tốt che giấu, bây giờ tại Chu lão trước mắt, chỉ thấy trong hư không có vô số Vương Đằng, người phía dưới thấy thế hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời không biết là sợ hãi thán phục Vương Đằng dũng khí, vẫn là sợ hãi thán phục lại có nhiều như vậy Vương Đằng. Bất quá bọn hắn đều nhất trí có một thái độ, chính là Vương Đằng muốn đi chịu chết, sống không qua thời gian bao lâu, dù sao Chu lão tùy tiện một cái tay bóp chết bọn hắn giống như bóp chết một con kiến đồng dạng. Có chút không đành lòng người cúi đầu, không dám nhìn phía trên, mặc dù Vương Đằng là vì ngăn cản Chu lão, nhưng mà Vương Đằng lần này hành vi là không có có ý nghĩa. Dương Nhứ ngẩng đầu nhìn hư không Vương Đằng, trong mắt tràn đầy phẫn hận, lao nhanh phi thân đi đến trên không, đi tới Chu lão bên cạnh. Vương Đằng, ngươi cuối cùng xuất hiện. Dương Nhứ hung tợn nhìn xem Vương Đằng, lạnh giọng đối với Chu lão đạo, Chu lão ngươi tiếp tục, Vương Đằng liền giao cho ta xử lý. Chu lão gặp Dương Nhứ đến đây kiềm chế lại Vương Đằng, liền lập tức bắt đầu chưa hoàn thành động tác, chế giễu mà nhìn xem Vương Đằng, tiểu tử, đừng mơ mộng hảo huyền, ngươi đã đến cũng là đến chịu chết, liền để Dương Nhứ tới thật tốt chơi đùa với ngươi, dù sao Tuyết Di thế nhưng là bởi vì ngươi thao tác mà. Vương Đằng nghe xong lời này, gặp Dương Nhứ trong mắt hận ý càng ngày càng đậm hơn, liền đoán được Dương Tuyết Di lúc trước đã qua đời, không phải vậy tại hung thú khắp nơi trong bí cảnh, bọn hắn sẽ không bỏ mặc Dương Tuyết Di mặc kệ ở nơi nào, chỉ có trước mặt bọn họ mới yên tâm. Chu lão tại cuối cùng cũng châm ngòi một cái đêm, nhưng Dương Nhứ tức giận giá trị đạt đến đỉnh phong, thể xác tinh thần thư sướng mà quét nhìn phía dưới giống như sâu kiến nhân loại bình thường, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt, không nhìn Vương Đằng, tiếp tục bắt đầu động tác trên tay. Phía trước ầm vang ngã xuống đất đám hung thú cùng Chu lão giống như một đường nét kết nối lấy, phiêu nhiên bay lên không, trong cơ thể tu vi hướng về Chu lão phương hướng không ngừng tụ tập. Vương Đằng quét ngang, động tác trong tay không ngừng, nhường một chút phân thân kiềm chế lại Dương Nhứ, hắn cùng khác phân thân đi đối phó Chu lão. Vương Đằng phân thân cũng kế thừa lấy Vương Đằng năng lực, bọn hắn đem trong cơ thể bát trọng bất diệt kim thân lái đến đỉnh cấp, nghe theo Vương Đằng chỉ huy. Dương Nhứ nhìn xem hướng về chính mình đâm đầu vào phân thân, khinh thường nở nụ cười, nhắm mắt lại, cảm thụ được động tĩnh bốn phía, lợi kiếm trong tay chém về phía công kích mình phân thân. Đinh, vũ khí đụng âm thanh vang vọng, Dương Nhứ kinh ngạc mở mắt, trong tay cảm thụ được dư chấn, không nghĩ tới tại Vương Đằng trên phân thân cũng có thể cảm nhận được Vương Đằng bất diệt kim thân. Hắn thu liễm lại khinh thị thái độ, quan sát đến các phân thân động tác, muốn tìm ra hắn nhược điểm. Bên kia Vương Đằng dẫn dắt hắn phân thân không ngừng chặt đứt lấy Chu lão cùng thú dữ kết nối. Đắc thủ sau đó, Vương Đằng liền dẫn các phân thân lui khỏi vị trí Dương Nhứ bên cạnh, Chu lão trong mắt hàn quang lấp lóe, bên tai tất cả đều là tiếng rít, hắn miếng chặt môi, rõ ràng bị Vương Đằng một phen thao tác bị chọc giận. Hắn mở bàn tay, giơ lên cao cao, một đoàn mãnh liệt cự quang thiểm mù ánh mắt của mọi người, Chu lão dùng sức nhấn xuống một cái, oanh, đoàn kia cự quang trực tiếp trong không khí nổ tung, Vương Đằng vội vàng tiến hành ngăn cản. Ánh sáng nóng bỏng cùng lực trùng kích trực tiếp đem bọn hắn phá giải cách xa mấy mét, Vương Đằng miễn cưỡng ổn định thân ảnh của mình, hắn phát hiện mình phân thân ít đi rất nhiều, những cái kia không ổn định phân thân trực tiếp cho nổ bể ra tới. Chu lão lạnh lùng nhìn xem ngây người bất động Dương Nhứ, nghiêm nghị nói, Dương Nhứ, nhớ kỹ, tìm được bản thể. Không nên quên đại sự của chúng ta, tại Chu lão quát lớn bên trong, Dương Nhứ khôi phục dĩ vãng thông dong, không sai. Đối phó phân thân biện pháp hữu hiệu nhất chính là tìm được bản thể, giết chết bản thể, như vậy phân thân liền không có hiệu quả. Dương Nhứ hai tay cầm kiếm, xoát, gào thét mà đến kiếm khí mang theo quả quyết hung ác thức hướng về Vương Đằng mà đi, Vương Đằng không có chút nào ngoài ý muốn, giơ lên kiếm tiến hành chống cự. Hắn một bên phòng thủ Dương Nhứ động tác, một bên chú ý đến Chu lão bên kia động tác, Chu lão không có Vương Đằng kiềm chế, tiếp tục sau này thao tác, có thể Chu lão sợ có ngoài ý muốn khác phát sinh. Động tác trong tay không đứng ở tăng tốc, Vương Đằng vẻ mặt nghiêm túc, hắn vận dụng hắn phân thân y pháp bào chế, nhưng mà phân thân kiếm khí tất cả đều đánh vào Chu lão khải dụng kết giới bên trên, đồng thời bắn ngược đến bốn phía, đánh vào trong rừng rậm, phát ra tiếng vang kịch liệt. Vương Đằng suy tư phải làm thế nào tại kiềm chế lại Dương Nhứ dưới tình huống, đánh gãy Chu lão thi pháp. Vương Đằng, chúng ta tới, ngươi đi đối phó Chu lão, đang tại Vương Đằng có chút nóng nảy thời điểm. Vương Đằng sau lưng xuất hiện một đám người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.